Vô cực trưởng khống giả, chương 176, phát triển khoa học công nghệ. Góc truyện audio.com. Bệ hạ, là do thần thiếp mời mấy tỷ muội và các vị công chúa đến đây trò chuyện. Không ngờ bệ hạ lại cũng tới. Dương thị cười tươi như hoa nở giải thích. Đúng vậy thưa bệ hạ, mấy tỷ muội tiếp chuyện trò rất vui vẻ. Hiền phi Trịnh Quan Âm tiếp lời nói rất tốt. Thấy được cảnh thuận hòa của các nàng với nhau, trẫm rất vui lòng. Vừa rồi sứ thần các nước có gửi tặng lễ vật. Trẫm đặc biệt chọn ra một số thứ hiếm lạ để tặng cho các nàng người đâu. Mang vào đây. Rách gật đầu nói. Hai tên thái giám khệ nệ bưng tới trước mặt Dương thị và đám phi thần một thùng đầy châu báu. Lấp la lấp lánh trong vô cùng đẹp mắt. Wow, thật là đẹp quá. Đám công chúa ùa tới sờ mó đám châu báu. Cười đùa, thần thiếp tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Dương thị mỉm cười vui vẻ hành lễ. Thần thiếp tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Hiền phi Trịnh Quan Âm cùng với đám phi tần cũng lần lượt hành lễ. Các nàng cứ tự nhiên chọn lựa, thích cái nào thì cứ giữ lấy. Rách mỉm cười nói. Phụ hoàng, chúng con có được chọn thứ mình thích không? Hòa Tĩnh công chúa nhìn Rách nhỏ nhẹ nói. Đương nhiên, các con thích gì thì cứ lấy. Rách xoa đầu Hòa Tĩnh. Cười nói. Tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn phụ hoàng. Ta còn đặc biệt mang đến cho các nàng mỗi người một cái gương trang điểm mà Bộ Khoa học Kỹ thuật vừa mới sản xuất. Đây là những tấm gương hoàn mỹ nhất, tốt hơn gương đồng gấp ngàn lần người đâu. Mang vào đây. Hai tên thái giám bưng vào một cái mâm lớn trải lụa đỏ. Trông vô cùng bắt mắt, trên mâm chứa hai mươi mấy tấm gương khảm trên những cái khung bằng vàng. Trông vô cùng sang trọng. Dương thị cầm lấy chiếc gương, ngắm lấy gương mặt của mình trong gương, ánh mắt không khỏi sáng lên, thật sáng trong, quan sát mới rõ ràng làm sao, thần thiếp có thể thấy rõ từng chân tơ kẽ tóc với chiếc gương này. Bộ Khoa học Kỹ thuật thật là đại tài của thật xuất sắc. Có vật này, chị em chúng ta trang điểm càng đẹp hơn. Trịnh Quan Âm thốt lên. Ha ha ha, các nàng thích là được. Rách thấy hai nàng vui mừng thì hài lòng nói. Phụ hoàng, con cũng muốn một cái thọ xuân. Công chúa kéo kéo tay áo Rách nhỏ nhẹ nói. Được, được, các con đều có phần. Rách xoa đầu thọ xuân cười cười. Ta cũng đặc biệt có quà cho các con. Xem đây. Rách vừa nói vừa lấy ra trong túi 6 thanh kẹo sô-cô-la. Đây gọi là kẹo sô-cô-la. Ăn rất ngon, các con chắc chắn sẽ thích mê cái này. Có thể ăn sao phụ hoàng? Lệ Chất công chúa mon men tiếng đến, khả ái hỏi, đúng rồi, các con ăn thử xem. Rách đưa cho đám Lệ Chất 6 thanh kẹo sô-cô-la. 6 cô công chúa nhận lấy sau đó gỡ ra bao bì. Đưa lên miệng cắn một miếng. Wow, thật ngon, tạ ơn phụ hoàng. Lệ Chất thích mê nói. Tạ ơn phụ hoàng. Mấy cô công chúa cũng đồng thanh lên tiếng. Dương thị nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt đỏ hoe. Nhìn Rách dưng dưng nói, phải chi đám thừa nghiệp, thừa tưởng có thể ăn được kẹo này thì tốt biết mấy. Rách biết Dương thị nhớ tới mấy đứa con đã bị giết thì vội ôm nàng vào lòng. Lên tiếng an ủi, nàng đừng buồn, rồi đây chúng ta sẽ có thêm những bé trai như bọn thừa nghiệp. Thừa tưởng vâng, thiếp biết, bệ hạ cũng đã mệt, thiếp đã nói cung nữ chuẩn bị nước cho bệ hạ tắm rửa. Dương thị nhỏ nhẹ nói. Cũng được, hãy để hoàng hậu hầu hạ bệ hạ. Chúng thần thiếp cáo lui. Trịnh Quan Âm biết ý, vội kéo lại đám phi tần. Công chúa, cung kính hướng Rách nói. Các nàng lui xuống trước đi. Rách mỉm cười. Phất tay nói, thần thiếp cáo lui phụ hoàng. Chúng con cáo lui trong tầm cung. Phút chốc chỉ còn lại hoàng hậu Dương thị và Rách. Để thần thiếp hầu hạ bệ hạ tắm rửa. Dương thị chậm rãi giúp đỡ Rách tháo ra dây lưng. Gương mặt ửng đỏ nói, nàng càng lúc càng ra dáng một mẫu nghi thiên hạ. Rồi đó Rách nâng cằm của Dương thị lên. Cười nói, chàng cũng càng ra dáng một vị cửu ngũ chí tôn, đâu còn giống chàng trai thiếp gặp ở Thái Hồ. Thiếp nói phải không? Dương thị vòng tay ôm lấy cổ Rách, ôn nhu nói, đúng vậy, hoàn cảnh làm cho con người ta thay đổi. Nhưng ta sẽ luôn yêu nàng. Rách hôn lên má của Dương thị. Dịu dàng nói, thiếp yêu chàng. Chúng ta cùng tắm đi. Rách bỗng nhiên bế Dương thị lên đi đến phòng tắm. Chàng thật xấu, bỏ thiếp xuống đêm đó. Jack với Dương Thị lại trải qua mấy phen phiên vân phúc vũ. Quên trời đất, đến khi đã quá mệt mỏi. Cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, chưa ngủ đủ giấc lấy lại sức. Jack đã bị mấy tên cung nữ lay gọi thức dậy. Tắm rửa, thay quần áo để vào chiều. 7 giờ sáng, Thái Cực Điện, Kinh Thành Trường An, bẩm bệ hạ, cơ cấu nhân lực ở các bộ ngành hiện quá mỏng. Thật sự khó hoàn thành tốt công việc. Vấn đề vi thần muốn bẩm báo chính là triều đình ta đang thiếu nhân lực trầm trọng. Ngụy Trương tiến lên trình tấu. Đúng vậy, 6 bộ mới cần rất nhiều nhân lực ở các cấp. Hiện tại phân bổ không đủ. A thưa bệ hạ, Bùi Tịch cũng tiếp lời. Việc này trẫm cũng đã biết. Vậy đi, trẫm quyết định ngày mùng 1 tháng 4 sang năm sẽ tổ chức một kỳ khoa cử cấp quốc gia để tuyển chọn quan lại. Từ nay, mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần khoa cử cả nước chứ không phải 3 năm một lần như thời Cao Tổ Rách nói. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nghiêm túc, phải giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện thi cử. Nếu phát hiện hành vi gian dối phải lập tức đình chỉ. Giám khảo có sai sót sẽ bị nghiêm trị. Lại Bộ Thượng Thư, ông đã rõ rồi chứ? Vi thần đã rõ. Thưa bệ hạ, vi thần sẽ phổ biến cho sĩ tử cả nước ngay. Lại Bộ Thượng Thư Phùng Thế Kiệt vội nói. Rách gật đầu, Thượng Thư Bộ Khoa học Công nghệ Lỗ Hữu Bát, vi thần có mặt công việc chế tạo than gỗ và tìm kiếm than đá ta giao cho Khanh đã tiến triển đến đâu rồi? Rách dò hỏi, khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã chế tạo thành công than gỗ. Phương pháp mới cho năng suất rất cao. Vi thần tin tưởng có thể áp dụng sản xuất quy mô lớn, còn việc tìm kiếm mỏ than đá. Vi thần đã trích xuất nhiều mẫu ở một số nơi nhưng hiện vẫn chưa tìm ra. Vi thần sẽ cố gắng tìm kiếm ở các nơi khác. Lỗ Hữu Bát chắp tay nói. Lỗ Hữu Bát là một thành viên trong công bộ, mới được Rách bổ nhiệm làm Thượng Thư Bộ Khoa học tháng vừa rồi. Lỗ Hữu Bát rất có tính sáng tạo, lại hay tìm tòi học hỏi cái mới nên rất được Rách trọng dụng. Từ các ý tưởng và hướng dẫn của Rách, Lỗ Hữu Bát đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm mà thời đại Đường không thể xuất hiện như giấy vệ sinh, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng giặt đồ, bồn vệ sinh, mì ăn liền, kem, bánh kẹo, gương trang điểm các loại, và số lượng càng ngày càng nhiều. Lỗ Hữu Bát hiện tôn kính Rách như bậc thần nhân, bởi vì những ý tưởng và hướng dẫn mà Rách đã chỉ bảo cho ông ta. Những ý tưởng đó hoàn toàn đi trước thời đại. Cách chương,